Kiếm tốt quá hà. Chương 22, ngoài ý muốn bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, ngoài ý muốn bằng hữu, đây chính là Lâu Phủ bản sắc. Đối Lâu Tiểu Ất, Lâu Diêu thị chính là cái yêu chiều mẫu thân. Đối với người ngoài, đó chính là lãnh khốc vô tình thượng vị giả. Lâu Tiểu Ất có thể sẽ bà tiểu giả Hồ Xuân Hội coi như là cái ngẫu nhiên. Làm qua tựu quên, nhưng Lâu Diêu thị sẽ không. Phương pháp giải quyết có rất nhiều. Cái gì chịu nhận lỗi loại hình chính là ngu xuẩn nhất làm phép. Đối chân chính quyền quý đến nói, bọn hắn quen thuộc nhất làm phép không phải đi phán đoán sự kiện đúng sai, mà là làm sao bảo uy hiếp tiêu trừ đến nhỏ nhất. Đáp án cũng đã rất đơn giản sáng tỏ. Triệt để hủy kia toan đinh tiền đồ. Một là Lâu Phủ tiêu trừ tương lai tai họa ngầm. Hai là tại phổ thành dựng nên một cái hướng gió Lâu Phủ còn không có cũng. Còn có năng lực ứng đối đến từ các phương diện khiêu chiến. Lâu Diêu thị so với ai khác đều hiểu. Từ nhỏ đến lớn tại phủ tướng quân chứng kiến hết thảy. Đi theo trượng phu tại điện đường chi cao lục đục với nhau. Nhường nàng rất rõ ràng như thế nào nhường Lâu Phủ sinh tồn được. Một vị nhường nhịn giả lão người tốt là không thành. Nhất định phải qua một đoạn thời gian tựu thông qua cái nào đó sự kiện đến thể hiện Lâu Phủ tiềm ẩn năng lượng. Lúc này mới có thể nhường dòm dò xét giả trong lòng kiêng kỵ. Biết khó mà lui, mấu chốt là lựa chọn thế nào đối thủ. Đã phải có điểm phân lượng, cũng sẽ không nhường Lâu Phủ thương cân động cốt. Cái này toan đinh chính mình một đầu đâm vào đến. Đây thật là không thể tốt hơn. Không bắt hắn khai đao lại cầm ai khai đao. Lại có tiếng khí, lại không thực lực. Thật là không thể tốt hơn lập uy đối tượng. Tại vọng tộc trong mắt, cho dù là Lâu Phủ loại này quá khí, đơn bạc hào môn, chỉ dựa vào nữ chủ nhân kinh nghiệm, vẫn một chút tự phân biệt ra được chuyện nặng nhẹ. Trong thời gian ngắn phong ba đương nhiên hội có, nhưng người đều là dễ quên. Chỉ cần bóp tắt đầu nguồn, tạm thời, không liên quan gì nhân ồn ào lại coi là cái gì đâu. Lâu Tiểu Ất bị cấm túc, đối cao môn đại hộ tử đệ đến nói. Đây là chuyện thường ngày sự, nhưng đối Lâu Tiểu Ất đến nói lại là lần thứ nhất. Bởi vì tại quá khứ, Lâu Phủ nữ chủ nhân lo lắng chỉ là như thế nào mới có thể nhường hắn đi ra ngoài. Mà không phải đem hắn buồn bực trong nhà. Đương nhiên không có lão quân hạ nhân giám sát. Cái này sự toàn bằng tự giác. Lâu Diêu thị cũng không cho rằng nhi tử hội công nhiên vi phạm chính mình ý tứ. Mặc dù bây giờ Lâu Tiểu Ất dần dần bắt đầu hiển lộ ra hắn phản nghịch một mặt. Nhưng ở mẫu thân trong lòng, hắn vẫn là cái kia chất phác không thích nói chuyện. Yên tĩnh nghe lời hài tử. Lâu Tiểu Ất mừng rỡ tại thư tịch trong hải dương tìm kiếm chính mình thứ cần thiết nhất. Nhưng quá trình này cực kỳ không thuận lợi. Không chỉ là trong sách đối cụ thể người trong tu hành chỗ liên quan rất ít. Cũng bởi vì luôn có người quấy rầy. Hắn là không ra được. Thế nhưng là không chịu nổi có nhân tới tìm hắn. Tiểu thất hiệp đồng bạn một cái tiếp một cái. Phảng phất đã hẹn, cũng khác biệt đến. Mà là hôm nay ngươi ngày mai ta. Kỳ thật chính là sợ hắn tịch mịch. Những này đồng bạn tại thật coi hắn là thành bằng hữu lúc. Vẫn là cực kỳ chi kỳ. Cực kỳ đủ ý tứ. Không rảnh thủ tới. Có mang theo phổ thành rượu ngon nhất lâu bàn tiệc. Có mang theo nhạc cơ. Còn có mang theo gánh xiếc nhân. Tất cả mọi người tiếc nuối lớn nhất chính là. Lúc trước không có cùng Lâu Tiểu Ất cùng đi du Hồ Xuân Hội. Đánh mất thấy Lâu Tiểu Ất bây giờ tại phổ thành truyền thần hồ kỳ thần đúng vào đầu một gạch. Không có nhân đồng tình người thư sinh kia. Đây là tất nhiên lựa chọn. Làm bằng hữu trọng yếu nhất. Chính là muốn chạm đối vị trí. Bày ngay ngắn cái mông. Còn nữa nói. Thư sinh cùng du hiệp vốn chính là lưỡng cái hoàn toàn không đáp giới đoàn thể. Thậm chí trong mơ hồ lẫn nhau xem thường. Đám tiểu đồng bạn đều thật đáng tiếc tiểu thất không có tập được tu hành biện pháp. Nếu không kia không may thư sinh sẽ còn càng không may. Lại không nhân nghĩ tới thật nếu là dùng tới loại lực lượng kia. Chỉ sợ lúc ấy liền sẽ cấp thư sinh nhặt xác. Liền xem như lâu phủ mặt mũi lại lớn. Một trận kiện cáo là không thiếu được. Ngày thứ bảy, lâu tiểu ất cuối cùng là chậm nhất khẩu khí. Liên tục ăn 6 ngày rượu. Dù là lấy hắn hiện tại còn không tệ tố chất thân thể cũng có chút không chịu đựng nổi. Đã nói cho bọn hắn đừng lại đến. Chờ mình giải cấm sau lại hướng Phượng Lâu không say không nghỉ. Cái này vạn ác mọt gạo sinh hoạt. Vốn cho rằng cuối cùng có thể uống 2 ngày cháo chậm rãi vô cùng dầu mỡ dạ dày. Bình An lại một mặt kỳ quái đi tới. Công tử, bên ngoài có nhân cầu kiến. Còn có Vạn Thuận Lâu hòa cái chọn lớn nhỏ hộp cơm. Lâu tiểu ất che mặt. Cái này phổ thành thật sự là quá lạc hậu. Xuất sắc quán rượu cũng liền như vậy mấy nhà. Cái này 6 ngày xuống tới. Vạn Thuận Lâu đồ ăn hắn đã nếm qua 3 lần. Tăng thêm hôm nay là lần thứ 4. Là ai? Tề nhị bọn hắn ta đều nói qua a. Mấy người sau khi rời khỏi đây hướng Phượng Lâu lại tụ họp. Mì Bình An sắc cổ quái. Nhắc tới nhân công tử cũng là nhận biết. Ngay tại mấy ngày trước đây du hồ xuân hội thượng. Bất quá giống như gia tộc kia cùng chúng ta lâu phủ có chút bẩn thỉu. Lại không biết vì sao hôm nay. Mắt thấy lâu tiểu ất con mắt chừng tới. Bình An cười bồi nói. Là Lý Tam Lang, nhà giàu nhất lão tam. Lâu tiểu ất ngẩn người. Hắn xác thực không nghĩ tới. Trước đó chưa thấy qua, giống như tại du hồ xuân hội thượng cũng không có trực tiếp đối đầu thoại. Một lần duy nhất vẫn là kẻ này muốn đi trên người hắn vung nồi. Đã tới, cũng không thể đóng cửa từ chối tiếp khách, cho mời, ngược lại muốn xem cái này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Lý Tam Lang ngẩng đầu mà bước đi ở phía trước, đằng sau 5, 6 cái hòa kế là chọn hộp đi theo. Lâu phủ bố cục không thả trong mắt hắn. Tại thư hương tử đệ trong mắt cao nhã. Trong mắt hắn chính là keo kiệt. Hắn tới đây là vì nhân. Cũng không phải dám thưởng Tư Mã phủ đã từng huy hoàng. Thấy một lần lâu tiểu ất. Lý Tam Lang chặt đi mấy bước. Giọng rộng lượng. Có một loại như quen thuộc khí chất. Mỗi cái gia tộc đều có chính mình đặc biệt đồ vật. Có thể ngồi vào phổ thành nhà giàu nhất. Như thế nào tầm thường chi gia tộc. Không đề cập tới gia tộc. Không đề cập tới đi. Tựu sách du hồ xuân hội kia vỗ. Ta Lý Tam Lang chính là vì kia vỗ mà đến. Vỗ tới ta rất nhiều năm phiền muộn. Tựu vì cái này đã làm cho vì lâu công tử dâng lên tiệc rượu. Lâu tiểu ất cũng không làm bổ. Mang lên. Hôm nay ta cùng Lý Tam Lang đồng mưu một túy. Lý Tam Lang cực kỳ hay nói. Tự có một cỗ để cho người ta thân cận khí chất. Đây là thành công thương gia cơ bản thuộc tính. Gia tộc hun đúc phía dưới. Dù là Lý Tam Lang còn không có chân chính dung nhập gia tộc thương nghiệp đế quốc. Nhưng thực chất bên trong kia cỗ thương nhân khí chất lại là che giấu không được. Lâu tiểu ất tắc toàn bằng kiếp trước linh hồn gì cũng không sợ. Không có nhiều như vậy lâu phủ công tử hơn người một bậc khí phái. Mặc kệ thật hay giả, đường lưỡng cái đồng dạng tính cách nhân ngồi cùng một chỗ lúc. Có rượu thịt làm mai mối. Xưng huynh gọi đệ cũng bất quá là vài tuần rượu sự. Hai người đối du hồ xuân hội thượng nhân vật bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Ngoài dữ liệu có thật nhiều chỗ tương đồng, đều là ôm trò chơi thái độ, cũng đều là bị lão mẫu bức bách. Vì vậy phá lệ có tiếng nói chung, qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, bầu không khí càng thêm hòa hợp. Lý Tam Lang ra vẻ thần bí. Tiểu ất, ngươi cũng không cần lừa bịp ngươi tam ca. Ngươi gần chút thời gian cùng tề nhị một đám xen lẫn trong cùng một chỗ. Sợ là ý không ở trong lời a tề nhị một đám tự xưng dị hiệp. Có chút bản sự, tiểu ất có phải hay không cũng hâm mộ tu hành chi bí. Nghĩ thử một lần đến tột cùng đâu. Lâu tiểu ất lại là không quan trọng. Ở cái thế giới này thượng tầng xã hội, Tu hành cũng không phải là kiện không thể đề cập bí mật. Chỉ bất quá chân chính có thể hiểu rõ thật sự là quá ít. Đúng vậy, Tam ca tốt kiến thức. Bất quá việc này có chút khó lòng. Hôm nay Tam ca nhấc lên. Lấy gì dạy ta? Chấm, cách chương.